Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 464, C464, Dương Thiên vượt xa những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, không ngờ mấy người kia lại khiến xếp hạng của mình tăng thêm 10.000 hạng. Trong lòng Dương Thiên rất vừa lòng. Thời gian đã qua nửa tháng, mà thứ tự của hắn từ ban đầu là 100.000 tỷ cũng đã tiến vào trong vòng 190.000. Mà 15 ngày này cũng là thời điểm giết chóc điên cuồng nhất. Lúc này, 100.000 tỷ cường giả cấp tân tinh đã bị loại ra ngoài hơn phân nửa. Mỗi một người còn lại đều là những thiên tài có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là tương đối với những người khác. Mặc dù giai đoạn thứ nhất của trận chiến này có 100.000 tỷ người, nhưng mà lại chỉ có 2.000 người lĩnh ngộ được một tia pháp tắc đầy đủ. Mà hiện tại Dương Thiên đã lĩnh ngộ được hai loại pháp tắc. Hơn nữa tất cả đều đã lĩnh ngộ tới trình độ thâm sâu. Bên trong 100.000 tỷ người này, thực lực của hắn đủ có thể tiến vào 10 người đứng đầu. Thực lực nghịch thiên, Dương Thiên có được Long Phượng Nguyên Châu. Tuy rằng thời gian tu luyện cực ngắn, nhưng cũng là chiếm cứ đại lượng ưu thế khi lĩnh ngộ pháp tắc so với người khác. Long Phượng Nguyên Châu bày hai loại pháp tắc hệ thủy, hỏa hoàn chỉnh ra trước mặt Dương Thiên. Cái này nhất định đối với lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên vượt xa những người khác. Cho dù có một số thiên tài hiện tại vượt qua hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng nhất định sẽ đuổi kịp. Bởi vì hai loại pháp tắc hệ thủy, hỏa đối với hắn mà nói không có bất kỳ bình cảnh nào. Hiện tại ngư du thập bát biến của mình đã không ngừng tới gần thức thứ 13. Đáng tiếc là lại không gặp được một vị lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc tồn tại. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, dọc theo đường đi. Hắn tổng cộng gặp phải 3 thiên tài cấp tân tinh chạm tới pháp tắc. Dương Thiên nghi hoặc trong lòng. Hắn lại không biết rằng, trong 100.000 tỷ người này lại chỉ có 2.000 người lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh. Xác suất muốn gặp phải quá nhỏ. Dương Thiên thu hồi suy nghĩ trong lòng. Lại đi về phía phương xa, hắn lại cảm nhận được xa xa có mấy luồng khí tức. Trong cung điện khổng lồ của đế quốc Tử Tinh, Tử Bá Cản nhìn màn hình thật lớn ở giữa đại điện. Vẻ mặt mừng rỡ, lúc này xếp hạng của Tử Kiệt Dương đã tiến vào top 100.000. Quốc chủ, thập thất hoàng tử tiến bộ lớn như vậy, dùng tốc độ như vậy, muốn đạt tới top 1.000 khẳng định là rất dễ dàng, vẻ mặt Mộc Đốn tươi cười nói. Lúc này thời gian đã trôi qua 20 ngày. Càng ngày càng có nhiều người bị đào thải ra. Mà trong số những người lưu lại có rất nhiều người đã chạm tới pháp tắc. Lúc này người trái đất cũng kích động nhìn màn hình lớn trên không trung. Đáng tiếc là, lúc này hơn 100 thiên tài cấp tân tinh tham gia chiến đấu chỉ còn lại có 2 người. Nhưng mà xếp hạng của 2 người này lại rất cao. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 0281371821, điểm giết chóc 2.436.263.718 điểm, xếp hạng 71.721. Long Kinh Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 5.254.627.526, điểm giết chóc 927.328.182 điểm, xếp hạng 110.281. Trong 2 người Dương Thiên xếp hạng top 70.000, còn Long Kinh Thiên xếp hạng top 110.000. Đây chính là trong 100.000 tỷ cường giả cấp tân tinh chiếm được xếp hạng như vậy. Chuyện mỹ thực, đột nhiên, điểm giết chóc của Dương Thiên và xếp hạng thay đổi mạnh mẽ. Điểm giết chóc trực tiếp gia tăng 2 tỷ, sau đó xếp hạng trực tiếp tiến vào trong top 30.000. Dương Thiên, tất cả người trái đất kích động hô to. Anh ơi, Sàn Sàn cũng vũ sướng hoan hô nói. Mà trong khuôn viên Đại học An, vẻ mặt đám người Trịnh Vân Long kích động. Huynh đệ Dương Thiên của bọn họ chiếm được xếp hạng như vậy trong số nhiều người như vậy. Trong lòng bọn họ cũng vô cùng tự hào. Trong không gian, Dương Thiên nhìn xếp hạng đang biến hóa của mình, lộ ra một tia tươi cười. Trải qua lâu như vậy, hắn rốt cục gặp được một thiên tài lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc. Hơn nữa điểm giết chóc lại vượt xa Dương Ngân Hà. Sau khi Dương Thiên đánh chết anh ta, điểm giết chóc bản thân trực tiếp tăng thêm 200.000. Xếp hạng cũng từ hơn 70.000 tăng lên đến hơn 30.000. Pháp tắc hệ thủy quá mức qua loa. Tuy rằng lĩnh ngộ được hoàn chỉnh một tia, thế nhưng ngay cả thức thứ nhất của đao pháp thủy nguyên cũng không nhất định có thể luyện thành. Dương Thiên lắc đầu, hắn gặp phải một thiên tài lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc hệ thủy. Hơn nữa hẳn là mới lĩnh ngộ thành công không bao lâu. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, bước chân của hắn ngừng lại. Xa xa, có hai vị thiên tài cấp tân tinh đang giao thủ. La Tuyệt, ánh mắt Dương Thiên híp lại, nhìn về phía một người trong đó. Lúc trước Tử Bá Càn tổ chức chiến đấu giữa những thiên tài cấp tân tinh của hệ Ngân Hà. Cuối cùng chính là hắn giao thủ với Tử Kiệt Dương, Vũ Tinh Cực, La Tuyệt, vốn hắn nên là người thắng cuối cùng, đạt được quả sinh mệnh, nhưng lại bị Tử Bá Càn và cường giả cấp hắc động trực tiếp phá hủy quy tắc. Sau đó hắn còn bị La Tuyệt trào phúng. Lúc ấy thực lực của hắn nhỏ yếu, cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng chiến đấu giữa những thiên tài cấp tân tinh này là do công ty lỗ sâu ảo tổ chức. Cũng không có ai trợ giúp La Tuyệt. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, trực tiếp đi tới. Lúc này trên mặt La Tuyệt tràn đầy vẻ điên cuồng. Kiếm trong tay thỉnh thoảng phát ra ánh sáng màu vàng. Anh ta cũng chỉ cách lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc hệ kim một bước. Sức chiến đấu rất là kinh người. Đối thủ trước mắt anh ta lại chỉ là vừa mới chạm tới pháp tắc, cho nên không phải là đối thủ của anh ta. Cách Trương.